Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 843. Hư kinh một trận, thấy Chu Hạ này kinh ngạc, cẩn thận dáng vẻ, một bên Tiểu Ái nhưng là thập phần không hiểu hỏi, các ngươi không phải là ở một cái đoàn kịch sao? Tiểu Hồ tỷ nói nàng chụp diễn bị thương, có vết thương không thể uống rượu. Cái này ngươi không biết, ngoặc kép, liền cái này, vậy các ngươi làm gì cũng mất hứng như vậy, này thật tốt tiệc ăn mừng, bị các ngươi làm bầu không khí cũng không tốt. Chu Hạ nhìn về phía Tiểu Ái, hận không được đưa nàng giải quyết tại chỗ, thiếu chút nữa thì bị Tiểu Ái lập lờ nước đôi lời nói phủ lên là Tiểu Hồ nói mang thai sự tình. Hừ, vậy còn có thể có cái gì? Nàng nhất định là lúc trước làm như vậy thời điểm, liền muốn được rồi mượn cớ. Hơn nữa, ngươi mới vừa rồi đã làm gì? Này đi ra ngoài cũng vài chục phút rồi, Nhã Nhã cũng không ở. Tiểu Ái mắt liếc Chu Hạ, bất mãn nói, rất ý tứ rõ ràng. Há, ta đi nhà cầu nữa à? Nhã Nhã làm gì đi? Nàng cũng không ở à? Chu Hạ giả bộ hồ đồ nói. Biết Tiểu Hồ không bại lộ tin tức, Chu Hạ an tâm, hắn hiện tại trải qua nhiều như vậy gió to sóng lớn, mới sẽ không để ý những thứ này hoài nghi. Dạ yến lại kéo dài một giờ, Chu Hạ coi như không cần cho người khác mặt mũi, nhưng vẫn là với một ít khách quý, công ty đạo diễn môn, cao quản, chủ yếu nghệ sĩ uống hết đi chút rượu, như vậy đi xuống, hơn nữa có nghệ sĩ. Ảnh viện giám đốc mời rượu, cuối cùng tiệc rượu kết thúc, hắn một lần nữa say khướt bất tỉnh nhân sự, bị người đỡ lên xe đưa về nhà, vô tri vô giác ngủ một đêm. Sáng ngày thứ hai khô miệng khô lưỡi địa đứng lên, phát hiện dễ thương Tiểu Dĩnh nằm ở bên người. Chu Hạ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tiểu Dĩnh đi về cùng hắn, chiếu cố hắn một đêm. Chu Hạ đang muốn trêu chọc tỉnh nàng, lại phát hiện thuyền lớn một bên trên đất ném một bộ có chút quen mắt lễ phục. Này, này một thân chế tạo tinh xảo, trên người lụa mỏng tô điểm lập thể hoa nhỏ, tinh xảo đặc biệt tơ lụa màu hồng lễ phục, không phải là Tiểu Ái sao? Chu Hạ trong đầu nổi lên tối hôm qua Tiểu Ái mặc này thân lễ phục, đi lên thảm đỏ mỹ lệ làm rung động lòng người dáng vẻ. Nhưng Tiểu Dĩnh cho hắn ấn tượng khắc sâu hơn. Tối hôm qua nàng mặc một cái thân lụa mỏng màu đen lộ lưng lễ phục. Khó được tú một cái hồi tính gan. Dễ thương manh manh mặt tròn. Cộng thêm mỹ phác, chân dài, ngồi đối a mãnh liệt so sánh. Để cho Chu Hạ lật sao có thể quên nàng ta thân không tính là vừa người ăn mặc. Chu Hạ quay đầu hướng đánh thủng bên kia tìm tìm. Quả nhiên. Thấy kia thân đã bể tan tành màu đen lụa mỏng lễ phục ném xuống đất. Hắn liền mơ hồ minh bạch chuyện gì xảy ra. Vội vàng đẩy một cái ngủ say Tiểu Dĩnh. Đừng làm rộn, nhân gia còn phải ngủ một hồi nữa. Tiểu Dĩnh mắt lim dim buồn ngủ. Đầu cũng không ngẩng một chút. Làm nũng xoay người đến một bên khác ngủ tiếp. Lúc này, cửa phòng tắm bịch mở ra. Bọc cái màu hồng khăn tắm. Đang dùng khăn lông lau qua nồng đậm thật dài hắc phát. Vóc người lồi lõm Tiểu Ái đi ra. Ngươi đã tỉnh à, một hồi còn phải tham gia buổi họp báo tin tức. Nhanh lên một chút tắm một cái ăn cơm đi. Tiểu Ái liếc nhìn Chu Hạ, ném xuống những lời này. Liền một bên lau đầu, một bên hướng ngoài phòng ngủ đại phòng thay quần áo đi. Còn muốn ngủ muộn Tiểu Dĩnh nghe tiếng. Bỗng nhiên từ trên thuyền ngồi dậy, thấy đi ra ngoài Tiểu Ái bóng lưng, nhìn Chu Hạ, mặt đầy kinh hoàng, này, này, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Cục cưng, ta cũng không biết, ta cũng muốn hỏi ngươi a. Chu Hạ buồn cười vỗ vỗ Tiểu Dĩnh kia kinh hoàng dễ thương gương mặt. Từ bên cạnh cầm mền lông chùm lên tự thân, xuống thuyền, từng cái. Ngươi đừng đi, ngươi nói, chúng ta có phải hay không là... Tiểu Dĩnh thật là bị giật mình, dùng thật mỏng chăn bao lấy chính mình, quỳ nhanh chóng đến mép giường, kéo lại Chu Hạ cánh tay. Ảnh bảo, ta thật không biết a, ta uống say nhỏ nhặt rồi, ta còn muốn hỏi các ngươi tối hôm qua đem ta rốt cuộc thế nào. Mặc dù Chu Hạ là đùa, nhưng đúng là có chút không nhớ rõ tối hôm qua sự tình. Hắn một khi uống rượu say là thực sự liền nhỏ nhặt loại người như vậy. Há, đúng vậy, ta đây suy nghĩ một chút. Tiểu Dĩnh buông ra Chu Hạ cánh tay, ngón tay bóp bóp tự mình tròn vo gương mặt. Cau mày cẩn thận hồi tưởng lại, nhưng là rất nhanh nàng tự mình liền mặt đẹp đỏ bừng. Cả người nhục chí một tê liệt, nằm ngửa ở trên thuyền lớn, mặt đầy ảo não cùng hối hận. Chu Hạ thấy Tiểu Dĩnh cái bộ dáng này, vô cùng hiếu kỳ, tiến lên đưa tay kéo Tiểu Dĩnh cánh tay, đưa nàng kéo lên. Ảnh bảo, ngươi rốt cuộc nhớ tới cái gì, cũng nói cho ta biết a, vui vẻ sự tình muốn chia sẻ nha. A, không có gì, không có gì, ngươi đi nhanh rửa mặt, chúng ta cơm nước xong còn muốn đi tham gia buổi họp báo rồi. Tiểu Dĩnh vội vàng hất ra Chu Hạ cánh tay, chuẩn bị một chút giường. Ha ha, không nói có đúng không? Ta có thể có là biện pháp cho ngươi nói. Chu Hạ cười hắc hắc, đưa tay đem Tiểu Dĩnh dễ dàng ôm, sải bước đi tới phòng tắm. Tiểu Dĩnh gấp mặt đẹp đỏ bừng, đá vào cẳng chân làm nũng, vỗ Chu Hạ lồng ngực, nhưng lại cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng hai người ở trong phòng tắm hát lên rồi tắm bài hát. Sữa tắm cùng hương hương tạo. Hôm nay dùng cái nào tốt? Khăn lông quần áo muốn bắt được. Nước ấm vừa vặn, dầm dề thủy tới trà sát bong bóng. Hôm nay biết bao tuyệt vời. Từ trên xuống dưới phải nhớ tù. Ta yêu tắm một cái. Trùng trùng thủy, xoa xoa đầu. Toàn thân cũng phải bị ướt đến. Cổ sau, nách. Cái mông cũng phải sạch sẽ đến. Nói nhiều lạp lạp, nói nhiều lạp lạp, nói nhiều rồi nói nhiều rồi lạc. Nửa giờ sau, tắm kết thúc, hai người tươi cười rạng rỡ, thần thái sáng láng đi ra. Tiểu Dĩnh ngượng ngùng trốn phòng thay quần áo đi thay quần áo. Chu Hạ là nhanh chóng mặc quần áo, hướng dưới lầu đi. Tiểu Dĩnh thay quần áo xong đi ra, một bên lau tóc, một bên tự oán tự ngà, áo não than thở, sau này cũng đã không thể uống rượu. Một hồi đi xuống như thế nào cùng Tiểu Ái nói chuyện. Tối hôm qua thật mắc cỡ chết người. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Chu Hạ đi xuống lầu. Tiểu Ái vừa mới cơm nước xong, thấy hắn thời gian dài như vậy mới đi xuống, không thể phát hiện bĩu môi. Tiểu Ái, này thì ngươi sai rồi rồi. Ta đều như vậy say bất tỉnh nhân sự, ngươi còn như vậy bốc lột ta. Bất tỉnh nhân sự là không làm người chuyện đi. Tiểu Ái cười nhạo nói. Ha ha, đem tự mình vòng vào đi đi. Ta không làm người chuyện. Vậy là ngươi cái gì? Chu Hạ đắc ý cười nói. Ha ha, xem ra ngươi là thật nhỏ nhặt nữa à. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Tiểu Ái nhìn Chu Hạ, lắc đầu thở dài, ngoặc kép, ngươi rốt cuộc có ý gì? Tưởng tượng Tiểu Ái tức giận nổi giận tình huống chưa từng xuất hiện, ngược lại đang giễu cợt hắn, Chu Hạ nhất thời hoài nghi, hắn say gắt gao, còn chưa phải là tùy ý Tiểu Ái định đoạt, ai biết nàng tối hôm qua làm cái gì? Chu Hạ đã cảm thấy rất kinh sợ, sớm biết mới vừa rồi đến lượt hỏi Tiểu Dĩnh một ít Tiểu Ái sự tình. Các ngươi đang cười cái gì à? Lúc này, Tiểu Dĩnh từ trên lầu đi tới phòng bếp. Nàng xa xa liền nghe được hai người tiếng cười. Mặc dù thấy Tiểu Ái vẫn là rất lúng túng, nhưng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Không việc gì, Tiểu Dĩnh, tốt ăn ngon nha. Chúng ta một hồi buổi họp báo thấy. Tiểu Ái đứng dậy, tiến lên sờ một cái Tiểu Dĩnh dễ thương gương mặt. Sau đó xoay người rời đi. Tiểu Dĩnh nhất thời mặt đẹp cọ đỏ bừng, lộp bộp không nói ra lời. Chu Hạ thấy cái tình huống này thì càng nghi ngờ. Các loại tiểu ái sau khi đi, mau đuổi theo hỏi Tiểu Dĩnh, kết quả lần này thế nào uy hiếp. Tiểu Dĩnh sống chết đều nói không nhớ nổi tối hôm qua tiểu ái rốt cuộc cũng làm cái gì. Chu Hạ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha. Tâm lý thì tại tính toán hẹn thời gian với tiểu ái thật tốt battle xuống. 9:30, Hạ Hoa điện ảnh nghệ sĩ huấn luyện bộ cao ốc tầng 2 đại triển phòng hội. Tối hôm qua thủ ánh lễ bên trên chỉ phỏng vấn nhiều chút chính quy tầm thường vấn đề. Không có đào được cái gì đoán truyền thông. Hôm nay càng nhiều đài truyền hình giải trí tần đạo, môn hộ website, video website, báo chí tạp chí trang giải trí khối phóng viên đều tới. Có thể chứa 600 người trong đại sảnh, dưới đài phóng viên ít nhất ngồi 400 người, đều là ở nóng bỏng chờ, tiên kiếm, mấy cái chủ sáng đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.